Hồng Anh ký, chương 380, Nhậm Doanh Doanh, góc truyện audio.com, chấm, canh, 2, Lục Tiểu Phụng lời nói này làm cho tất cả mọi người trong nội tâm trầm xuống. Lệnh Hồ Sung nhất là như thế, Mai Trăng hai chữ vừa ra khỏi miệng, lệnh Hồ Sung liền là có chút rối loạn một tấc vuông rồi. Thê nữ của hắn đều đang Mai Trăng, bình thường với hắn tọa chấn. Mặc dù là Đông Phương Bất Bại đã đến cũng không dám cỡ nào làm càn. Có thể nói là an toàn nhất thư thích nhất địa phương. Hôm nay hắn ly khai Mai Trang, vừa vặn lại bị thụ này cổ quái thương thế. Mai Trang lực phòng ngự cấp tốc hạ thấp, Nhậm Doanh Doanh tuy nhiên cũng biết võ công. Nhưng dù sao cũng là vừa mới sản nữ, thân thể còn rất yếu. Nếu như có người muốn đối với Mai Trang ra tay. Nghĩ tới đây lệnh Hồ Sung khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Lập tức đứng lên muốn chạy đến Mai Trang, nhưng là thân thể của hắn lung lay nhoáng một cái, vẫn không có bao nhiêu khí lực, A Phi tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, Lục Tiểu Phụng nhưng lại khuyên lớn, lệnh Hồ huynh cắt không nên gấp, ta chỉ nói là phải chạy về Mai Trang, cũng không có nghĩa là người ở đó sẽ xảy ra chuyện. Ta biết, lệnh Hồ Sung sắc mặt tái nhợt khoát tay áo. Lo lắng của ta không chỉ là Doanh Doanh, nếu như đây hết thảy đều là cha vợ của ta gây nên. Như vậy Doanh Doanh cùng nữ nhi của ta đều không có việc gì. Tiểu nhi cũng sẽ không có sự tình, có chuyện là người khác, là Mai Trang địa lao. Địa lao, nghe được hai chữ này, Lục Tiểu Phụng sắc mặt cũng thay đổi. Hắn đoán được Mai Trang khả năng có đồ vật gì đó là Nhậm Ngã Hành cần có. Nhưng là hắn còn thật không ngờ địa lao. Hiển nhiên Lục Tiểu Phụng đối với Mai Trang địa lao cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn cũng nghĩ tới điều gì thứ đồ vật, trong địa lao có cái gì. Các người chơi có chút ngẩn người. Địa lao đại biểu cho lờ mờ, dơ giấy bẩn thỉu, ẩm ướt cùng mục nát, cũng đại biểu một người trong quỷ dị tuyệt học. Cùng một cái đáng thương đáng hận người. Ta rốt cuộc biết, Nhậm Ngã Hành rốt cuộc muốn làm gì rồi. A Phi lớn tiếng hô hào, mang theo một loại vô lực rên rỉ, Hồng Anh ký. Theo lâu ngoại lâu trở lại Mai Trang cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Bởi vì lệnh Hồ Sung nguyên nhân, bọn họ thông suốt đi trở về. Nhưng là từ bước vào Mai Trang khu vực đệ nhất khác. Bọn họ cũng cảm giác được bất an. Bình thường một mực đóng chặt hai cánh của lớn là mở rộng ra đấy. Hào không đề phòng đối với mọi người, không phải là bởi vì nó không có khóa được, mà là vì nó đã bị người dùng bạo lực phá khai rồi. Trên cửa có hai cái cự đại hai tay ấn, đại môn giống như là hai mảnh lá cây cong vẹo treo tại đó. Lộ ra đặc biệt thê lương, mọi người không có thời gian ai điếu lá cây, đạp vào Mai Trang đường nhỏ về sau. Mọi người nhanh chóng chạy tới nội viện, Mai Trang nội viện như là một nhà cấp 4. A Phi bọn hắn đã tới một lần bởi vậy coi như là quen việc dễ làm. Chỉ có điều lúc này đây bọn hắn đi không bao lâu liền thấy một người. Một cái ôm trong ngực hài nhi đang ngẩn người nữ nhân. Doanh Doanh, nhìn thấy nữ nhân này. Lệnh Hồ Sung run rẩy gọi một tiếng. Bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Nữ nhân kia vừa quay đầu nhìn thấy lệnh Hồ Sung, cũng là khuôn mặt kích động, nhanh đi hai bước nhào tới lệnh Hồ Sung trong ngực, lệnh Hồ Sung vỗ lão bà đầu vai, cũng thuận tiện nhìn nhìn con gái, biết được hai người đều là bình yên vô sự về sau hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hai người các ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, lệnh Hồ Sung vui vẻ nói, người kia dĩ nhiên chính là Nhậm Doanh Doanh rồi. Bây giờ thời khắc, ghi chép nguyên tác trong hai người kết hôn đã qua vài chục năm. Vài chục năm trôi qua rồi, Nhậm Doanh Doanh đã theo một cái thần giáo đại tiểu thư biến thành hiền thê lương mẫu. Có lẽ A Phi những này người chơi trong đầu còn có thể tồn lấy lúc trước theo văn chữ bên trên tưởng tượng một cái xinh đẹp thiếu nữ bộ dáng. Nhưng là năm tháng uy lực để cho thiếu nữ biến thành thiếu phụ. Đương nhiên cũng là một thập phần xinh đẹp thiếu phụ, vô luận thời gian như thế nào biến hóa, có một loại khí chất là không sẽ cải biến đấy. Nhậm Doanh Doanh dù nói thế nào cũng đã từng là quát tháo giang hồ thánh cô. Bởi vậy mặc dù Mai Trang đã tao ngộ biến cố, nàng vẫn không có bao nhiêu hốt hoảng bộ dạng. Này một đôi mắt như cũ là tràn đầy tỉnh táo. Chỉ có đang nhìn hướng Lệnh Hồ Sung cùng nhà mình nữ nhi thời điểm mới sẽ trở nên nhu tình mật ý, lần thứ nhất nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh. Các người chơi đều lẳng lặng đứng ở một bên dò xét. Ai cũng không dám quấy rầy nàng và Lệnh Hồ Sung gặp mặt. Theo người hiện đại ánh mắt xem ra, Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh là hạnh phúc kết cục. Ít nhất làm được nguyên tắc trong nói uyên minh được hài. Trượng phu võ công cao cường, thê tử như hoa như ngọc, lại có một trai một gái. Đồng nhất nhà tính toán là nhân sinh viên mãn. Hai người trong giang hồ bên trên cũng là danh vọng khá cao. Dùng một loại xấp xỉ ẩn cư sinh hoạt cách xa giang hồ ân oán. Vô số trước tác đều mơ tưởng như vậy phần cuối. Cũng là truyền thống trên ý nghĩa đại viên mãn giải quyết điển hình đại biểu. Bởi vậy mọi người thấy thập phần hâm mộ, có chút ước ao ghen tị. Lệnh Hồ Sung thấp giọng cùng Nhậm Doanh Doanh nói mấy câu. Nhậm Doanh Doanh nghe xong tựa hồ thập phần kinh ngạc, một lát sau nàng mới chậm rãi nói. Bọn hắn đi qua địa lao. Lệnh Hồ Sung sắc mặt biến hóa, nói, ta đã đoán được. Nhậm Doanh Doanh rất kinh ngạc, nói, ngươi lại có thể đoán được. Lệnh Hồ Sung cười cười, hướng về phía những người khác vẫy vẫy tay. Mọi người và Lục Tiểu Phụng đều vây lại, đều thấy qua Lệnh Hồ phu nhân. Các người chơi cũng may. Nhậm Doanh Doanh chỉ là nhẹ gật đầu. Trong lúc nàng nghe được Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh tên của không khỏi rất là kinh ngạc. Nàng khẽ khom người nói, nguyên lai là Lục Đại Hiệp cùng Tư Không Đại Hiệp, xin thứ cho Nhậm Doanh Doanh vô lễ. Lục Tiểu Phụng liên tục khoát tay, nói, Lệnh Hồ phu nhân còn ôm hài nhi, cắt chờ có khách khí, ta cùng Lệnh Hồ huynh mới quen đã thân, đối với hiền phu thê sinh hoạt có thể hâm mộ chặc. Tư Không Trích Tinh cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem. Nhậm Doanh Doanh nhưng lại cười nói. Hôm nay lại làm cho hai vị chê cười. Ta Mai Trang Nguyên vốn cũng là chỗ an tĩnh. Chưa từng nghĩ. Ai, Lục Tiểu Phụng nói. Chúng ta cũng là bởi vì truy tung đến tận đây. Bất quá vẫn là đã chậm một bước. Nói lên đối nhân xử thế. Nhậm Doanh Doanh nếu so với Lệnh Hồ Sung cao hơn nhiều cái cấp bậc. Nàng gật đầu nói, ta nghĩ ta nhà Sung ca sẽ không nghĩ tới nhiều chuyện như vậy. Nguyên lai là lấy cơ chí nổi tiếng Lục Đại Hiệp, chư vị vẫn là thỉnh theo ta nói trong phòng nghỉ ngơi một chút. Chúng ta mà lại chậm rãi kể lại, nói xong nàng đám đông dẫn vào giữa phòng, buông xuống trong ngực hài nhi về sau, nàng mới tại Lệnh Hồ Sung đồng hành chậm rãi nhập tòa. Lệnh Hồ Sung ngồi ở chủ vị. Nhậm Doanh Doanh an vị ở bên cạnh hắn, tức xông ra, nổi bật Lệnh Hồ Sung nhất ra chi chủ thân phận, lại biểu hiện mình và trượng phu quan hệ thân mật, các phương diện lễ nghi không kém chút nào. A Phi thấy trước mắt sáng ngời, bởi vì cái gọi là được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi, Lệnh Hồ Sung tiểu tử này thật đúng là thật có phúc. Nhậm Doanh Doanh cùng Lệnh Hồ Sung kết hợp là một loại điển hình giang hồ phong cách. Bất quá nàng đi thần giáo đại tiểu thư quang hoàn, giúp chồng con đỡ đầu vài chục năm, còn có thể có như thế ung dung khí độ, gồm cả truyền thống Trung Hoa cô gái phẩm đức, thật sự là thù khó được, đây cũng không phải là nguyên tắc trong tính tình cổ quái. Tính cách hay thay đổi thần giáo thánh cô rồi, nhưng là nàng đại biểu các người chơi đối với Lệnh Hồ Sung thê tử tưởng tượng. Mặc dù là Mai Trang đã tao ngộ trọng đại biến cố. Nàng như trước có thể rất bình tĩnh cho chư vị mua thêm nước trà. Sau đó mới đưa Mai Trang chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Cùng Lục Tiểu Phụng nghĩ đồng dạng, cơ hồ ngay tại nửa canh giờ trước, có người đi tới Mai Trang, cơ hồ là phá cửa mà vào. Nhậm Doanh Doanh tuy nhiên lâu không tại giang hồ, nhưng là nàng năm đó giang hồ uy vọng cũng là hết sức lợi hại. Nàng nghĩ không ra cũng dám có người xâm nhập Mai Trang đến dương oai. Tức giận nàng cũng không có mất đi tỉnh táo. Nàng vốn là đem trong ngực con gái phóng tới một cái địa phương an toàn. Sau đó mang theo hồi lâu không cần kiếm gãy ra ngoài đón địch. Bất quá làm nàng thập phần kinh ngạc là, người tới dĩ nhiên là cha của nàng Nhậm Ngã Hành. Nhìn thấy Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh nhất thời ngây dại. Vài chục năm chưa có tới hướng. Nhậm Doanh Doanh đối với mình lão phụ cho tới bây giờ sẽ không có quên mất qua. Thiếu một ít liền muốn khóc lên. Nhậm Ngã Hành thấy con gái cũng là hết sức kích động. Bất quá hắn một đời kiêu hùng, tự nhiên cũng biết chuyện của mình làm trọng, nói đơn giản vài câu liền làm rõ mình ý đồ đến. Hắn phải đi địa lao, mang đi địa lao người. http://www.ukn.com, Nhậm Doanh Doanh lại càng hoảng sợ. Nàng tự nhiên là biết rõ trong địa lao người là ai. Đây chính là phạm vào sai lầm lớn, bị đánh gãy gân tay gân chân, cả đời nhốt Lâm Bình Chi à hát, người này hai mắt bị mù, mấy có lẽ đã là một tên phế nhân, cha của mình tại sao phải đưa hắn mang đi ra. Nhậm Ngã Hành không có cùng Nhậm Doanh Doanh giải thích, hắn biết rõ Nhậm Doanh Doanh nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng là nàng cũng không có ngăn cản năng lực của mình. Đương nhiên, mặc dù là Nhậm Doanh Doanh nghĩ ngăn cản, mình cũng sẽ không đối với con gái hạ sát thủ, hắn chỉ là biểu lộ một cái thái độ mà thôi. Nhậm Doanh Doanh là một người rất thông minh, nàng rất nhanh chính là muốn đã đến, cha của mình dám công nhiên xông đến nơi đây, nhất định là lệnh Hồ Sung đã xảy ra chuyện, cho nên hắn không hỏi về Lâm Bình Chi chuyện tình, mà là hỏi ngươi đem chồng của ta lệnh Hồ Sung thế nào. Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng, nói không hổ là nữ nhi của mình, đến cái lúc này không nghĩ lão ba muốn ngược lại là nghĩ đến trượng phu. Quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, bất quá hắn cũng nói được rất rõ ràng, hắn cũng không có đem lệnh Hồ Sung thế nào, lệnh Hồ Sung vẫn là thật tốt, chỉ là bị bắt kéo dài tại bên ngoài, bởi vì mặc dù là Nhậm Ngã Hành cực kỳ tự phụ. Cũng biết mình hiện tại đã không phải là võ công đại thành lệnh Hồ Sung đối thủ rồi. Nhậm Ngã Hành mang tới không chỉ một người. Bởi vậy tại hắn cùng Nhậm Doanh Doanh nói chuyện trời đất thời điểm. Thủ hạ của hắn đã đem Lâm Bình Chi mang ra ngoài. Sau đó nghênh ngang rời đi. Chỉ là Nhậm Doanh Doanh thật không ngờ. Lệnh Hồ Sung vẫn là bị thương. Hơn nữa là bị thụ một loại cổ quái thương thế. Chính là ngươi đem ta Sung ca đả thương. Nhậm Doanh Doanh kiểm tra rồi lệnh Hồ Sung thương thế về sau. Đối với A Phi vừa trừng mắt, A Phi chân mềm nhũn, biết mình NPC đầu ấn tượng cực kém tổng hợp chứng vừa muốn bạo phát. Cách chương.